Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 139, danh tiếng lẫy lừng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nửa đêm, mơ màng chìm vào vòng tay ấm áp của người đàn ông. Giấc mơ kỳ lạ bị cắt đứt, Lương Vi Ninh hé mắt nặng trĩu, lờ mờ nhận ra đây dường như là phòng của cô. Những lời hứa trước khi về Trung Cảng đã bị cô quẳng ra sau đầu. Trần Kính Uyên không tính toán với cô, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Lần đầu ngủ trên giường một cô gái, anh không rõ liệu tối nay có mất ngủ không, hay giữa đêm lại không nhịn được mà bế cô sang phòng bên. Trong bóng tối mờ nhạt, cái đầu nhỏ nhắn tựa vào ngực anh bỗng cử động. Cô gái vốn đang ngủ say nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn anh. Xin lỗi, giọng anh khàn đục. Nghĩ rằng mình đã đánh thức cô. Thực ra, Lương Vi Ninh vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nghĩ tới giấc mơ vừa rồi. Cô lẩm bẩm yếu ớt. Liệu có ngày nào, trên thế giới này chỉ còn lại mình em, ngay cả anh cũng biến mất. Giọng nói mơ hồ nhưng đủ để anh nghe rõ. Anh biết áp lực công việc gần đây khiến cô suy nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc trước đó, khi ở thư phòng, câu anh nói muốn cô ở bên làm thư ký cả đời thực ra là xuất phát từ tâm can. Không phải lời nói đùa. Làm thư ký, cô có thể sống một cuộc sống an nhàn, vô lo. Nhưng khi trở thành trưởng phòng hay giám đốc, áp lực và trách nhiệm sẽ khác. Dẫu vậy, anh không thể ích kỷ. Trần Kính Uyên hiểu rõ cô muốn gì. Là bầu trời rộng lớn bên ngoài, không phải một góc nhỏ hẹp. Nếu không có mối quan hệ với anh, sớm muộn gì cô cũng sẽ rời đi, để chinh phục những thử thách lớn hơn. Thay vì để cô tự bươn chải, anh thà sớm chuẩn bị mọi thứ cho cô. Ở Trung Cảng, dưới sự quan sát của anh, ít nhất cô có thể tránh được nhiều ngã rẽ không cần thiết. Trầm mặc một lúc, không thấy anh đáp lời, cô bất giác cảm thấy bất an. Đôi tay nhỏ nhắn vòng qua, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh. Trên đầu cô vang lên tiếng cười nhẹ. Trong đêm tối nồng nàn, âm thanh ấy pha chút yêu chiều. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Giọng trầm ấm thì thầm. Cứ mạnh dạn làm, dù trời có sập, anh cũng đỡ cho em. Cô không tin trời sẽ sập, nhưng sự nghiệp của cô, lần này thành hay bại đều phụ thuộc vào ván cờ lớn. Lương Vi Ninh cảm động nhưng vẫn hỏi điều cô lo ngại. Miễn là em không dính vào đấu đá nội bộ trong công ty, thì em có thể làm bất cứ điều gì sao? Bài học từ vụ công ty đại lý tự xây nhà máy lần trước khiến cô nhận ra rằng tập đoàn này không yên bình như vẻ ngoài. Muốn tồn tại đến cuối cùng, chỉ dựa vào sự che chở của đại lão là chưa đủ. Cô cần khắc ghi 4 chữ: Minh Triết Bảo Thân. Cuộc sống tiếp diễn với nhịp điệu đều đặn, tẻ nhạt như mặt nước phẳng lặng. Lương Vi Ninh tranh thủ thời gian dành mở rộng kiến thức về tài chính, chuẩn bị cho đợt luân chuyển công việc sắp tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong guồng quay bận rộn. Cho đến giữa tháng 6, một tin tức nội bộ về cải cách y tế bất ngờ nổ ra như sấm giữa trời quang, nhanh chóng lan rộng trong giới thiết bị y tế nội địa. Hàng loạt cơ sở phục hồi y tế, đặc biệt là các nhà phân phối thiết bị lớn, ngay lập tức đổ xô tích trữ hàng hóa. Khi nguồn cung trên thị trường tăng mạnh, công ty Xuân Vũ, nhà phân phối duy nhất được ủy quyền từ thương hiệu Đức, chứng kiến lượng hàng xuất kho tăng gấp đôi mỗi ngày. Chỉ trong nửa tháng, kho hàng của Xuân Vũ rơi vào tình trạng không đủ cung ứng. Một số sản phẩm khan hiếm thậm chí còn được khách hàng tranh nhau đặt trước. Trong thời điểm chạy đua khốc liệt để giành từng giây từng phút, Xuân Vũ đã kịp thu về lợi nhuận từ đợt cải cách đầu tiên. Trái lại, bản tài liệu trắng chính thức mà mọi người chờ đợi lại như một trò đùa lớn. 15 ngày làm việc trôi qua mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Khi tất cả bắt đầu nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy sói đến và định dừng lỗ kịp thời, thì vào một buổi sáng bình thường không có gì đặc biệt, thông báo cải cách y tế bất ngờ được công bố, ngay lập tức gây chấn động trong giới thiết bị y tế phục hồi. Trước đó, do nguồn tin không rõ ràng, nhiều thương hiệu đứng ngoài quan sát, không dám hành động mạo hiểm. Đến lúc họ bừng tỉnh thì đã muộn, cơ hội vàng đã qua. Những gì họ có thể làm chỉ là tranh nhau những phần nhỏ còn lại mà Xuân Vũ để sót. Người ta bắt đầu đồn đoán về nguồn tin nội bộ, cho rằng không thể tách rời mối liên hệ với bên hưởng lợi lớn nhất. Nghe đồn, tuyến phục hồi y tế Đức vốn sắp chết yểu đã được một cô thư ký đảm nhận, chỉ 22 tuổi, dám đặt cược lớn như vậy. Ai đứng sau hậu thuẫn vẫn là một bí ẩn. Sau 3 tháng thử việc tại phòng kinh doanh, Lương Vi Ninh đã thành công giành lại hơn một nửa các đại lý, giúp doanh số chuyển từ lỗ sang lãi, doanh thu tăng vọt, phá vỡ kỷ lục cao nhất trong 2 năm qua. Xuân Vũ, với vai trò đại diện cấp một khu vực miền Bắc, đã vượt chỉ tiêu trong thời gian ngắn, nhờ đó được thăng cấp lên đại lý tổng trước hạn theo thỏa thuận đã ký. Ngày nhận được giấy phép đại lý tổng, Tổng Giám đốc Vệ mời Lương Vi Ninh đi ăn tối. Ly rượu đầu tiên, ông nâng lên, chân thành nói: "Thay mặt toàn thể nhân viên Xuân Vũ, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lương Tiểu Thư. Chúc cô sự nghiệp thăng hoa, mọi việc suôn sẻ, tương lai rực rỡ." Câu chúc nghe thật nhịp nhàng. Lương Vi Ninh rất thích, hào sảng uống cạn. Ly thứ hai, Tổng Giám đốc Vệ nói với tư cách cá nhân: "Lương Tiểu Thư là ân nhân của tôi. Món nợ ân tình này, cả đời tôi không dám quên. Sau này nếu có việc gì cần đến tôi, xin cứ mở lời, tôi nhất định không từ chối." Lần này, cô không uống, để ông ngự cạn ly. Nhìn sang, mắt ông đã đỏ hoe. Đúng là một người đàn ông nặng tình. Thực ra, những gì cô làm không cao cả đến vậy. Mọi việc cô làm đều vì bản thân và để không phụ lòng sự dìu dắt tận tâm của Trần Tiên Sinh. Về hai chữ ân nhân, cô tự thấy không dám nhận. Tuyến phục hồi y tế thẳng tiến không ngừng, tạo đà phát triển mạnh mẽ. Lương Vi Ninh nhờ đó cũng nổi danh trong ngành. Danh xưng dành cho cô thay đổi từ thư ký Lương, ban đầu thành Lương Tiểu Thư và giờ là quản lý Lương. Nhưng với cô, điều này chỉ khiến cô thêm lo lắng. Danh thiếp của cô vốn là hàng tự thiết kế. Chức danh nào là quản lý bộ phận, nào là quản lý sự nghiệp, hoàn toàn bịa đặt. Nếu bị công ty phát hiện và truy cứu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dẫu vậy, cô vẫn mạnh dạn làm, vì cô biết mình có Trần Tiên Sinh đứng sau ủng hộ. Nếu không có sự ngầm đồng ý từ cấp cao nhất, phòng hành chính sao dám cấp mẫu danh thiếp cho cô. Chiều hôm đó, Tổng Giám đốc bộ phận đến tìm cô, nhiệt tình nói: "Nếu tuyến phục hồi y tế thiếu người, tôi có thể điều thêm nhân sự từ nhóm khác sang hỗ trợ." Ngồi trước máy tính, cô vừa gõ bàn phím vừa mỉm cười hỏi: "Lại thêm vài người như Huyên à?" Nghe vậy, mặt Tổng Giám đốc cứng đờ. Chỉ một giây sau, ông khôi phục vẻ bình thường, ngượng ngùng nói: "Là tôi không nhìn ra tài năng của cậu ấy. Từ nay Win sẽ do cô chỉ đạo trực tiếp, không còn thuộc nhóm hai nữa. Anh ấy nghĩ sao?" Lương Vi Ninh hỏi. Tổng Giám đốc nghiêm túc đáp: "3 tháng qua, cậu ấy chưa bao giờ phản bội cô." "Hiểu rồi." Cô cười nhạt: "Cảm ơn Tổng Giám đốc đã sẵn lòng nhường người. Có ý kiến gì, để anh ấy tự đến tìm tôi." Nửa tiếng trước giờ tan làm, Win gõ cửa bước vào, tay cầm hai bản hợp đồng. Đó là hai kênh phân phối cấp thành phố mà anh ký được trong tuần qua. Lương Vi Ninh nhận lấy, lặng lẽ xem xét, trong lòng thầm ngạc nhiên. Người này thật có năng lực. Hóa ra trước kia đúng là viên ngọc bị bụi phủ, một nhân viên kinh doanh triển vọng lại đi làm gián điệp nội bộ. Là nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì muốn được thăng chức cuối năm? Cô giữ hợp đồng trong tay, không nói gì khiến Win có phần bất an. Khi anh đang dần cảm thấy lo lắng, cô đứng dậy, nghiêm túc chìa tay qua bàn. Sư huynh, chào mừng chính thức gia nhập nhóm phục hồi. Win nhanh chóng nắm lấy tay cô, mỉm cười, ngoài câu, cảm ơn, anh xúc động đến mức không nói nên lời. Đúng lúc này, Alina như hồn ma xuất hiện, buông lời nhận xét, nhóm phục hồi nghe cứ như đội chuyên trị bệnh não vậy. Đổi tên khác đi, Lương Vi Ninh lắc đầu, dứt khoát bác bỏ, không nhận người không có bệnh. Alina ngẩn người, cách chương.